Chương 301, mì ăn liền, 14 tháng 12. Hồng Tảo nhìn xem nàng thanh nhã xuất trần bà, cảm giác mình vấn đề có chút ngu xuẩn, liền hỏi bên cạnh Thải Hòa nói, Thải Hòa tỷ tỷ, trong chốc lát ta nếu là muốn đi thay y hề phục, có phải hay không muốn trước đem đầu mặt cho dỡ xuống? Thải Hòa túi lầu nói, hồi đại nãi nãi, là đại gia, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng buông tay, ngài hiện tại yên tâm. Tạ Thượng sờ sờ mũi, đánh cái ha ha. Người trong phòng đang nói chuyện liền có cửa phòng đến báo, nói Miếu Thành Hoàng đạo sĩ đưa cháo mồng 8 tháng chạp đến. Vân Thị phái Tạ Hữu Xuân ra ngoài thu cháo, sau đó lại bố thí chút tiền gạo hương dầu. Chỉ chốc lát sau cửa phòng lại tới sẽ nói Đông Thành ngoài Bạch Di Di Am Ni cô cũng đưa cháo mồng 8 tháng chạp đến. Vân Thị đồng dạng nhường Tạ Hữu Xuân thu cháo cùng làm bố thí. Hồng Tảo vẫn là lần đầu nghe nói Bạch Di Di Am, có chút kỳ quái. Đại gia, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, chúng ta chi thủy thành ngoại trừ Miếu Thành Hoàng, lại còn có khác chùa miếu tại sao không có? Tạ Thượng nói, mười vài cái đâu. Hồng Tảo kinh ngạc, như thế nhiều ân? Tạ Thượng gật đầu nói, bất quá chủ yếu đều là dân trạch sửa ni am, người bình thường không biết. Hồng Tảo im lặng, không cần Tạ Thượng nhiều lời, chỉ ni am hai chữ cũng đủ Hồng Tảo chính mình não bổ lý mãn độn cháo mồng 8 tháng chạp là giờ tị đưa tới. Nghe nói là Lý gia người tới, Tạ Thượng vừa đứng lên liền nhìn thấy phụ thân hắn Tạ Tử An theo đứng lên cùng Lao Thái gia nói, ra ra, ta thân gia người đến, ta phải đi trông thấy. Tạ Thượng thấy thế lập liền đứng ở phụ thân hắn sau lưng, hiện ra cùng tiến cùng ra ý tứ đến. Người trong phòng nghe vậy liền là nhất yên lặng. Mọi người tuy rằng đều đã thông qua từng người con đường biết được Vân Thị có thai tin tức, nhưng vẫn là không nghĩ đến Tạ Tử An sẽ đích thân gặp nông hộ thân gia ra đến một cái hạ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Tạ Tử An không phải bình thường vừa lòng hắn cái này nông hộ con dâu, hắn đã đầy ý đến nguyện ý trước mặt người khác cho nàng giành vinh quang. Lão Thái gia gật đầu nói, đi thôi. Nên Tạ Tử An, Tạ Thượng ra phòng, dừng ở Hồng Tảo trên người ánh mắt lại không rời. Cái này người xưa nói quen, Tạ Thị thập nhị phòng người đều nhịn không được thầm nghĩ, tài đại thương thân Tạ Thượng cái này nông hộ tức phụ một đêm phát nhanh, ôm được không vạn lượng kết thân kim xuất giá nhà bọn họ phàm là phúc đức kém chút, đều chấn không được bất thình lình tài vận, ngược lại dịch gặp rất thương thân. Kết quả Tạ Thượng tức phụ vào cửa trăm ngày, không nói cảm mạo, đau đầu nhức óc, đúng là liền bình an mạch đều không thỉnh qua một hồi. Mỗi ngày vui vẻ đến cho lão thái gia thỉnh an, người cũng bắt đầu đi mềm lý trưởng một khuôn mặt nhỏ hồng phấn bạch bạch, nhìn cùng Tạ Thượng đổ có vài phần phu thế tướng. Mà Tạ Thượng đối với nàng cũng cung khí. Xem Tạ Thượng vừa mới nói chuyện với nàng chưa nói trước cười dáng vẻ, cùng đối những người khác hoàn toàn chính là khác biệt. Thân mình xương cốt sức khỏe dồi dào, sau đó lại được cha mẹ chồng trượng phu thích, Tạ Thượng cái này nông hộ tức phụ nếu có thể ở đại phòng dừng bước, có thể thấy được nàng tự thân phúc phận không nhỏ. Nhớ tới bao năm qua đến Tạ Tử An làm việc, người Tạ gia nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tạ Tử An lúc trước quyết tâm muốn cho hắn con trai độc nhất cưới một cái nông hộ cô nương làm vợ. Tình cảm là nhìn chúng cô nương này phúc phận, bọn họ liền biết Tạ Tử An người này không lợi không dậy sớm trong lòng có định luận, lại quay đầu nhìn sang 3 tháng Tạ Tử An nhất phòng người nhất cọc tiếp nhất cọc việc vui, trước là Tạ Tử An trúng cử, hiện lại là hắn tức phụ Lao Ngọc trai sinh châu có. Thai chật chật, nói hảo phúc đến thì ít, hòa đến dồn dập đâu thế nào đến Tạ Tử An liền thành đôi thích tới nhà đâu. Vừa nghĩ đến đi qua mấy năm nay Tạ Tử An duy nhất có thể bị bọn họ nói con nối roi không nhiều lẩu ở đem không còn tồn tại, trong lòng mọi người đều cảm giác khó chịu. Sau này bọn họ còn như thế nào cùng Tạ Tử An tranh các nam nhân còn như thế, nữ nhân liền càng không cần phải nói. Từ xưa cô dâu vào cửa, ai mà không mỗi ngày sống ở bị bà đề cao áp lực trong, không nghĩ Hồng Tảo ngược lại hảo. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, kết hôn không ai thúc nàng sinh hài tử không nói, nàng ngược lại cho nàng hơn 10 năm bụng đều không một tia động tĩnh. Bà đưa tới một thai cùng khác trưởng thành tức phụ đồng dạng nhà chồng tăng người nhập khẩu không nói, mấu chốt nhất là còn không cần chính nàng đau bụng, cái này cũng thật tốt số quá đối ánh mắt của mọi người. Hồng Tảo trong lòng cô, cha nàng phái người mang đồ tới. Nàng cha chồng cùng trượng phu đi gặp không phải lễ thượng vãng lai sao? Này đó người đều nhìn nàng làm gì? Vân Thị nhìn thập nhị phòng người đều đang nhìn Hồng Tảo, có chút cảm thấy hãnh diện lúc trước cho nhi tử cưới vợ, cái này trong phòng ai không trước mặt phía sau chuyện cười, hiện nay đều tỉnh táo lại có ích lợi gì? Người đã là nhà nàng, việc này nói đến cùng vẫn là nàng nam nhân có ánh mắt, có quyết đoán, có bản lĩnh, có thể thường nhân sở không thể. Tục ngữ nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm ngày mồng 8 tháng chạp sau vì chuẩn bị ăn Tết, bọn hạ nhân đồ vật lánh lập tức thêm rất nhiều, nhưng bởi có Tạ Hữu Xuân ở giữa nắm toàn bộ, cho nên tại Hồng Tảo mà nói, chỉ là mỗi ngày nghe Tạ Hữu Xuân báo cáo sớm hội trưởng một khắc đồng hồ mà thôi. Vân thị tâm tư thì thôi hoàn toàn chuyển đến Tạ Tử An tháng riêng lục đi ra ngoài thượng. Nàng mỗi ngày suy nghĩ chính là Tạ Tử An chuyến đi này mấy tháng, nàng phải cấp hắn mang chút gì xiêm y để đang nói. Kinh sư tuy tại Bắc Phương, thời tiết so chỉ thủy thành còn lạnh, mà thí sinh chỉ có thể một tầng giày dép, không thể mặc đại mao, nhưng không mặc tiểu mao áo khoác, tiểu mao quần, tiểu mao áo choàng lại thêm tiểu mao áo khoác đều mặc trên người tiên tràng, sau đó lại thêm một khối không vải lót bên trong giày ngồi sao nỉ làm chăn đệm cũng không đến mức quá lạnh. Thi hội cùng thi hương đồng dạng thi ba trận, vì phòng vạn nhất, Vân thị cho Tạ Tử An dự thi quần áo bao trọn vẹn chuẩn bị ngũ bộ. Mùng 10 tháng chạp, Trâm Tuyến phòng đem 5 thùng tử dự thi xiêm y để đưa lại đây, Hồng Tảo nhìn thấy chưa phát giác sâu thở dài một hơi, cái này đầu xuân thi hội nhìn như công bằng, kỳ thật lại là lợi ích phú quý quan thân bình thường nhân ra, nhà ai có thể có cái này rất nhiều da lông nhiều nhất có một thân đã không sai rồi xử lý tốt xiêm y để giao cho Tạ Phúc, Vân Thị lại ra y vo phòng bếp, nhường phòng bếp cho thực nghiệm các loại chịu đựng tồn chịu đựng thả hương mềm điểm tâm, sau đó lại. Riêng cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, người tâm tư linh hoạt, cũng giúp nghĩ một chút có cái gì thích hợp trường thi đồ ăn. Vân Thị nếu đã mở miệng, Hồng Tảo như thế nào cũng phải hảo hảo có lệ một hồi. Buổi chiều Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, cái này trường thi vì sao đều nổi tiếng mềm điểm tâm nghe vậy Tạ Thượng lộ ra ý quái biểu tình. Đừng nói nữa, nghe nói mặc kệ là bánh bao vẫn là điểm tâm, đều sẽ bị quan sai nhóm tách thành bột phấn mang vào đi. Hồng Tảo bị Tạ Thượng nói được cũng rất buồn nôn. Cha không muốn ăn như vậy đen tao thực, liền chỉ có thể ăn đào tô cha. Đào tô cha Hồng Tảo kỳ quái, cái này không phải là cha sao Tạ Thượng, đào tô bản thân thơm giòn, cái này cha ăn đến cùng so bánh bao cha hảo chút. Hồng Tảo nghĩ một chút lại hỏi, cha ăn cái này đào tô cha khi liền cái gì nước canh tiến hào phòng sau, quan sai sẽ cho thí sinh một người phát 3 cân than tuổi cùng 3 ngọn nến. Cha có thể lấy tiểu đồng nồi ngộ tại chậu than thượng đốt chút nước nóng uống. Trước thi hương chính là như vậy nghe thật thê thảm Hồng Tảo lòng nói, nàng công công cái này cử nhân tới chân tâm không dễ dàng. Nàng kiếp trước cũng dự thi, nhưng mỗi lần dự thi, đều là ăn ngon uống tốt, chưa từng bị qua như vậy mang vạ. Liên tục cửu thiên dự thi, Hồng Tảo lòng nói, kết quả liền bình thường món ăn gia đình cũng không cho thí sinh ăn thật ngon ăn một lần, cái này có thể thi xuất thủy bình, thi ra thành tích sao nàng hiện cùng nàng công công trên một chiếc thuyền. Vinh nhục cùng nàng muốn đi ra chỉ thủy thành, liền được dựa vào nàng công công cùng Tạ Thượng hai cái, cho nên nàng còn thật được sinh cái biện pháp cho nàng công công giải quyết cái này dự thi vấn đề ăn cơm. Kiếp trước giải quyết nhất cơm nhất thuận tiện mau lẹ phương pháp đương nhiên là mì ăn liền có nước nóng địa phương đều có thể ăn hơn nữa có thể biến hóa ra các loại khẩu vị. Thắc kiếp trước nàng mẹ không có việc gì cho nàng phát khiếp sợ thể dưỡng sinh bóc bí mật vong văn phúc, tứ chi không cần. Ngũ cốc chẳng phân biệt Hồng Tảo còn thật liền biết kiếp trước mì ăn liền thực hiện bởi vậy có thể thấy được tri thức đều là có dùng, cho dù kiếp trước không dùng, hiện thế Hồng Tảo nhưng liền dùng tới. Hồng Tảo đi phòng bếp nhường Hách Thăng tức phụ lấy trứng gà xoa nhẹ khối mặt, sau đó nghiền thành bột mì điều, thả trong lồng hấp hấp chín, sau đó bôi lên dầu xuống chảo dầu. Nổ nhấc lên. Bánh bột có, còn phải có canh liệu. Hồng Tảo nhường phòng bếp người lấy canh gà hầm nấm hương. Sau đó nhấc lên nấm hương thả treo trong nồi cùng gừng, hành lá, cà rốt mảnh chờ cùng nhau hồng thành làm, lại lấy dao cắt thành nát hạt. Tiếp Hồng Tảo lại để cho Bích Đài lấy đến nàng hạt tiêu mặt thêm muối hạ nồi xào nhất tiểu đem. Hết thể sắp xếp, Hồng Tảo phương tách một khối lạnh thấu bánh bột nếm nếm, cảm thấy hương vị tuy không kịp kiếp trước chính xác xứng so mì ăn liền thơm giòn kính đạo, nhưng là tính góp sống ít nhất không giống đào tô cha như vậy đầy mỡ. Trở lại thêm rau khô bao cùng hạt tiêu muối lấy nước sôi ngâm, Hồng Tảo liền cảm thấy hương vị tốt hơn hạt tiêu tân hương không chỉ khai vị hơn nữa tỉnh não, ném nước sôi mấy trăm điều đường cái đi. Lấy đồ vật tới gặp Tạ Thượng vùi đầu ăn xong một ổ bánh bột lại uống cạn trong bát canh phía sau mới cười nói, Hồng Tảo, ngươi cái này mì ăn liền làm ăn ngon, ta cảm thấy so nhà chúng ta thường mặt ăn càng hương. Bất quá tốt nhất là cái này hạt tiêu muối ngâm canh, uống lên lại hương lại ma. Uống còn muốn uống Hồng Tảo, ngươi có phải hay không tính toán về sau nhường cửa hàng bán cái này mì ăn liền ta coi thành ta nếu là đi đường, nhất định mua mì này tùy thân mang theo, lại thuận tiện lại ăn ngon. Tiểu hài tử liền không thích mì ăn liền. Hồng Tào hiểu, liền lập tức cười nói, đại gia, nhận được ngươi khen ngợi. Chỉ cái này mì ăn liền, chúng ta cửa hàng sợ là bán không được tạ thượng. Hồng Tào nói, hạt tiêu quá đắt, giá là muối gấp trăm còn nhiều, bình thường chỉ hiệu thuốc bắc có bán, người thường có thể ăn không dậy. Ta sở dĩ lấy hạt tiêu làm canh, là cảm thấy trong trường thi lạnh, cho cha ôn trùng tán lạnh dùng. Nghe vậy tạ thượng liên tục gật đầu nói, đối Hồng Tào, vẫn là ngươi có tâm. Cha tiến trường thi không phải liền sợ nhất thụ hàn bị cảm lạnh sao? Ngươi có thể ở trên ẩm thực nghĩ đến đây, có thể thấy được ta cái này thảo mộc không có tặng không. Ta đây liền cùng ngươi đi phòng hảo hạng gặp cha mẹ đi. Tạ thượng khẩu vị cùng tạ tử an nhất mạch tướng thừa. Tạ thượng nếm sau nếu nói hảo, tạ tử an tất nhiên là không có hai lời nói. Vân thị nhìn nam nhân thích ăn mì ăn liền, lập liền nhường thị tì hách thăng đi hiệu thuốc bắc mua hạt tiêu. Sau đó lại để cho phòng bếp thực nghiệm cái này mì ăn liền bánh bột cùng thức ăn chay bao có thể tồn bao lâu, để quyết định là trong nhà làm mang theo kinh, hay để cho tạ phúc tại kinh an bài người hiện làm. Tóm lại Vân Thị một người tiếp một người phân phó nhường phòng bếp bận bịu người ngã ngựa đổ. Nhìn xem tạ thượng theo tạ tử an liền ăn 3 ngày mì ăn liền, Hồng Tảo nhịn không được dầu tạc giác thực phẩm, nhiều ăn vô ích. Hồng Tảo nói tạ thượng, đại gia, cha ăn cái này mì ăn liền có thể nói là vì dạ dày thích ứng, ngươi lại không đi thi, làm gì phóng hiện đốt tốt cơm thức ăn ngon không ăn, muốn ăn cái này mì ăn liền đâu ngươi coi như thích cái này hạt tiêu hương vị, lúc ăn cơm chỉ cho ngươi chính mình chén canh thêm chút cũng chính là nhất ngữ đánh thức ngộng người trung gian. Tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng á, cùng ngày cơm tối, tạ thượng quả nhiên tại hắn uống đầu cá đậu hủ trong canh bỏ thêm hạt tiêu, sau đó liền nhất khí uống xong một chén canh. Tạ tử an nhìn thấy cũng y dì dạng mà đi, đảo mắt cũng dầm đi xuống một chén canh. Hồng Tảo thấy thế cười cười, bất động thanh sắc cho mình nhanh chóng múc chén canh. Kiếp trước vạn đảo hồ đầu cá canh cũng bởi vì đầu bếp cho thêm hạt tiêu mặt mà nổi tiếng thiên hạ, nàng lại không thịnh, canh cũng chưa có tạ tử an cùng tạ thượng bất quá một người mới uống 3 bát, nồi đất liền thấy để. Tạ thượng bất mãn cùng Vân Thị oán hận nói, nương, nhà chúng ta cái này nồi đất cũng quá nhỏ. Ta lúc này mới vừa quát ra chút mùi, cái này canh lại cũng chưa có Vân Thị tốt tính tình nói, vậy ngày mai khiến cho phòng bếp đổi cái lớn một chút nồi đất. Nghe vậy Hồng Tảo nhìn xem trên bàn đã là đồng nồi đại nồi đất, lòng nói, lại đổi, cũng chỉ có thể đổi thành chậu đại.